Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 128 của bộ truyện Trường Sinh. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói Trường Sinh rời khỏi dịch trạm bò hoang đã là buổi trưa giờ Mùi. Lúc này Trường Sinh trong người đã không còn một đồng, cũng chẳng còn bạc để mà bố thí cho dân chạy nạn dọc đường nữa. Dịch bệnh và thiên tai ở Giang Nam cũng đã tuần tra gần xong, nên là sau khi lên đường, hắn không còn vướng bận gì nữa, một mạch phi ngựa như bay về phía Bắc. Hiện tại hắn đang ở vùng giáp danh giữa Giang Nam Tây Đạo và Giang Nam Đông Đạo. Mà Trường An cách đây khoảng ngàn dặm về phía Tây Bắc. Nếu muốn trở về Trường An, hắn lẽ ra phải đi Tây Bắc, nhưng hắn lại đi thẳng lên phía Bắc. Bởi mục tiêu kế tiếp của hắn thì không phải là Trường An, mà là Thư Châu ở phía Bắc Giang. Thư Châu vốn là đại bản doanh của Lý Trung Dung và Trần Lập Thu. Nhưng chuyến này hắn không phải là đến để gặp lại ba vị sư huynh. Bởi vì trước đó hắn đã ủy thác cho Lý Trung Dung và Trần Lập Thu thay triều đình lo liệu, tiền bạc. Giờ đây hai người chắc là đang xoay sở khắp nơi, cùng lắm chỉ để lại một người trong nhà. Hắn tới lần này chính là để điều binh. Trước đó Cát Vương Lý Bảo đã cấu kết với cả Lý Mậu Trinh kéo quân ép cung. Trên đường tiến binh đã đánh chiếm Khánh Dương. Thành mất, 5 vạn quân trấn thủ ở đó cũng tiêu tan. Vài hôm trước thì Tống Tài đã thả bồ câu đưa tin cho nhà họ Ni ở bên Tây Vực lo vận chuyển lương thảo. Với tác phong của Ni Trác, sau khi nhận được tin ắt sẽ lập tức gom góp vận chuyển. Mà Khánh Dương lại là con đường duy nhất và bắt buộc từ Tây Vực vào Trường An, nên là triều đình nhất định phải chiếm lại tuyến đường đó trước khi mà chuyến lương thảo đầu tiên tới. Muốn đánh giặc thì phải có quân. Dưới tay của Trương Thiện vốn có 30 vạn đại quân, gần đây đã hao tổn hơn 10 vạn. Dù có chiếm lại được Lạc Dương thì cũng không thể rút quân đi. Trong khi đó, Thư Châu đã có sẵn 2 vạn binh mã, chính là đội quân tinh nhuệ thân tín của Lý Trung Dung và Trần Lập Thu. Lúc mà tiếp nhận chiêu an của triều đình, Trường Sinh đã tự ý để cho hai người này giữ lại đám quân đội đó. Ban đầu là để đối phó với cả đám giặc Oa. Nhưng cái trận Tân La trước đó đã khiến cho giặc Oa nguyên khí đại thương, tạm thời khó gây chuyện. Giờ tình thế khẩn cấp nên đành phải mượn tạm đội quân ấy. Ở trên sông có cầu phao và thuyền phà, nhưng Trường Sinh không cần. Vừa đến bờ sông hắn lập tức vận chuyển thuần âm linh khí. Qua móng tứ cước của Hắc Công Tử tỏa ra, ngưng kết thành một tấm băng lớn để mượn lực vượt qua sông. Khi đến Thư Châu thì đã là vào giờ lên đèn. So với cảnh thê thảm ở Giang Nam, tình hình ở Thư Châu khá hơn nhiều. Một là bởi vì phía Nam giáp Đại Giang, thương thuyền qua lại buôn bán, thuế má cũng khá. Hai là Ngô Vũ Sinh biết rõ quan hệ giữa hắn và Lý Trung Dung, nên dù hộ bộ có nghèo đến mấy thì vẫn ưu tiên chiếu cố cho Thư Châu và Bình Châu. Trời đã tối, cổng thành đã đóng. Hắn lười đánh động lính canh gác lên cưỡi ngựa vượt qua tường mà bay vào. Đến trước nha môn hắn xuống ngựa, dắt vào cổng. Lính gác không nhận ra hắn, thấy đi thẳng vào liền ngăn cản lại. Đứng lại, ai đó? Ta, Lý Trường Sinh. Trong phủ ai đang chủ sự? Hắn thuận miệng mà hỏi. Trong bốn lính gác đó có một người phản ứng trước tiên. Lý Trường Sinh? Ngài là vương gia Thiên Tuế sao? Trường Sinh gật đầu, đưa dây cương cho người đó. Ngựa này dùng tinh liệu mà nuôi, Ta không ở lâu đâu, canh khai là đi. Ngài chẳng phải đã chết rồi sao? Mấy tên lính hoảng sợ lắp bắp. Trường Sinh biết triều đình vẫn chưa hạ công báo để mà tới các địa phương, nên bọn họ mới ngạc nhiên như vậy. Không chấp mấy tên lính gác này, hắn hỏi tiếp. Ai đang ở phủ? Lý tướng quân hay là Trần tướng quân? Dạ, là ba đồ lỗ tướng quân ạ. Nhưng mà ngài thật là vương gia sao? Trường Sinh nghe vậy khẽ nhíu mày lại. Không ngờ Lý Trung Dung và Trần Lập Thu lại để cho ba đồ lỗ ở đây. Nghĩ lại thấy cũng đúng. Ba đồ lỗ tính khí thô lỗ, trong mộ phần nhiều nguy hiểm, đi cùng dễ gây chuyện. Đám lính tưởng hắn đang cau mày vì nổi giận, sợ bị trách phạt nên vội vàng giải thích. Thưa vương gia, hỏi han kiểm tra là bổn phận của bọn tiểu nhân mà. Mong vương gia thứ lỗi. Được rồi, bớt lắm lời đi, đi theo ta. Lính vội vàng theo sau. Thấy hắn định tới sân của ba đồ lỗ thì nói. Dạ, bẩm vương gia, ba tướng quân đang ở hậu đường uống rượu với cả mấy tướng quân khác, không ở trong phòng mình đâu ạ. Trường Sinh nghe xong liền rẽ sang hướng bắc. Chẳng mấy chốc mà đã tới hậu viện. Giữa sân lúc này đang đặt một bàn thờ cúng, có ít lễ vật. Dưới đất là lò than còn cho vàng mã. Khi mà Trường Sinh vẫn còn đang ngạc nhiên thì lính đã chạy lên gõ cửa. Dạ bẩm đại tướng quân, vương gia giá đáo. Vương gia ư? Vương gia nào? Giọng ba đổ lỗ rất lè nhè, rõ ràng đang say. Đại sư huynh, là đệ đây. Trường Sinh bước nhanh tới. Trong phòng vốn đang ồn ào, nhưng nghe hắn nói thì im phăng phắc. Trường Sinh đẩy cửa bước vào, thấy ba đồ lỗ cùng với cả ba tướng quân đang uống rượu. Sáu tướng dưới quyền Trần Lập Thu hắn đều biết. Hôm nay có Tần Xuyên, Trần Huyền Nhất và Vương Chấn Đông. Trên bàn lúc này chỉ còn lại một chậu thịt, không rõ là thịt gì, mỗi người một vò rượu lớn. Vừa thấy Trường Sinh xuất hiện, cả bốn người đều sững sờ. Đại sư huynh, đừng nhìn nữa, là đệ đây mà. Ba đồ lỗ mắt đỏ hoe. Lão ngu à, người là không yên lòng nên là quay trở về thăm bọn ta sao? Trường Sinh bật cười mà nói. Huynh đang nói cái gì vậy? Thì hôm nay là trăng rằm của ngươi đó mà. Chúng ta vừa nói rằng là không biết ngươi có về hay không, ai ngờ ngươi về thật sự. Ba đổ lỗ nghẹn ngào rơi lệ. Trường Sinh tính nhầm qua thì quả thật là đúng đã trăm ngày. Ba đổ lỗ đứng dậy bước tới, đau lòng mà nói. Lão ngũ à, bên kia khổ lắm sao? Sao ngươi gầy thế này hả? Thôi nào, huynh xem đi, đệ vẫn còn bóng đó. Ba đổ lỗ ôm chầm lấy hắn khóc to. Triều đình còn làm quốc tang cho ngươi, sao ngươi lại sống cho được? Nói thật đi mà, có phải ngươi là sư phụ làm phép giả chết không hả? Trường Sinh vội vàng lấy khăn lau nước mắt mũi cho ba đổ lỗ, rồi quay sang Tần Xuyên hỏi. Huynh ấy đã uống bao nhiêu rồi? Tần Xuyên và hai người kia lúc này mới hoàn hồn quỳ xuống. Dạ, tham kiến vương gia. Không phải người ngoài, miễn lễ đi. Trường Sinh ra hiệu. Đại châu huynh, người cũng đừng khóc nữa, đệ thực sự chưa chết đâu. Chưa chết ư? Chưa chết sao lại về đúng trăm ngày thế này? Thế nói thật đi, ngươi còn tâm nguyện gì chưa làm hoàn thành sao? Bị ôm chặt đến nỗi không nhúc nhích được, Trường Sinh thở dài mà nói. Cả ngày nay đệ vẫn chưa ăn gì đâu, cho ăn miếng có được không hả? Ba đồ lỗ vội vàng kéo Trường Sinh tới bàn, chỉ vào chậu thịt mà nói. Thì vốn chỗ này là chuẩn bị cho ngươi đó, sao lại hỏi ăn được không chứ? Hắn cũng chẳng buồn giải thích nhiều nữa, kéo ghế ngồi, bốc một khúc xương mà cắn. Ba đồ lỗ cứ nhìn chằm chằm, rồi lại cầm đèn soi bóng. Có bóng thật. Hả? Lão ngũ? Ngươi thật sự chưa chết sao? Là sự thật mà. Ngồi xuống đây, để đệ kể đầu đuôi cho mà nghe. Ba đồ lỗ ngồi xuống nhưng mà vẫn kéo ghế sát hơn. Vừa ăn hắn vừa tóm tắt lại mọi chuyện. Xác định Trường Sinh thật sự còn sống, Ba Đổ Lỗ lại mừng phát khóc, thương xót không thôi. Trường Sinh ăn uống không nhiều, chẳng mấy chốc mà đã no. Tần Xuyên, Trần Huyền Nhất và Vương Chấn Đông định cáo lui, nhưng Trường Sinh ngăn lại. Ta tới là để điều binh. Nhị sư huynh và tam sư huynh không ở đây, việc này không thể chậm trễ. Ba người liền đồng thanh đáp lời. Dạ, xin chỉ thị của vương gia. Giờ là thiên tai khắp nơi, triều đình không có gạo cứu tế, ta phải điều lương từ Tây Vực. Nhưng Khánh Dương đã bị Lý Mậu Trinh chiếm, mất nó thì đoàn lương thảo không thể vào được Trường An. Trương Chân Nhân lại đang đánh Chu Toàn Trung và Tôn Nho, không thể rút quân được. Chỉ có binh của chúng ta là từng trải chiến trận, xương cứng này chắc là chỉ ta tự gặm mà thôi. Ba người gật đầu. Vương Chấn Đông hỏi. Dạ, vương gia cần bao nhiêu quân, mà khi nào thì xuất phát? Khó đánh nên phải thắng nhanh. 20,000 quân xuất phát hết. Đêm nay chỉnh đốn, mai xuất quân. Công văn điều binh ta sẽ bổ sung sau. Họ nhìn nhau rồi đáp. Rõ, chúng tôi lập tức đi chuẩn bị. Tốt. Nhị và tam sư huynh của ta bận việc, trận này ta sẽ đích thân chỉ huy. Tuân mệnh. Ba người đồng thanh mà đáp. Lúc này Ba Đồ Lỗ la lên. Thế còn ta? Ta cũng đi đó. Không được, huynh ở lại giữ nhà đi. Quân thì đem đi hết, để ta một mình giữ làm sao được? Giữ cái gì? Không được, ta cũng phải đi. Thôi vậy, để lại cho huynh 2,000 quân. Không, ta là đại tướng quân, bọn họ nghe ta mà, cho ta đi đi. Huynh là Bình Oa đại tướng quân, đánh Oa Khấu thì huynh chỉ huy, nhưng lần này đâu phải Oa Khấu, huynh không cần đi đâu. Ba Đổ Lỗ cãi lại. Ta mặc kệ, ta nhất quyết phải đi. Trần Huyền Nhất, ngươi ở lại mà giữ nhà đi. Hắn nghĩ một chút rồi lại gật đầu. Thôi được rồi, cũng được. Trần tướng quân, phiến ngươi ở lại trấn thủ Thư Châu. Tuân mệnh. Ba người cáo từ, Trường Sinh cũng đứng lên mà nói. Đại sư huynh, đệ cũng phải đi đây. Hả? Gấp gáp thế? Ở lại đây một đêm đi. Không được. Đệ vừa từ Nghiệp Châu về, Trường An vẫn còn vài việc phải chờ nữa. Biết là không giữ được, Ba Đầu Lỗ đành tiễn Trường Sinh ra sơn. Thấy chậu đồng đang đốt giấy tiền vàng vẫn ở đó, hắn liền tung một cước đá, ngứa cả mắt. Sau khi ra tiền viện lại không thấy Hắc công tử đâu, Trường Sinh liền đi về phía đông viện, nơi hắn từng ở, cũng biết chủ ngựa của phủ nha đang đặt ở đâu. Quả nhiên Hắc công tử đang ở đó. Mấy gã mã phu đang cẩn thận trải lông cho nó bằng lược gỗ, cho uống canh gạo, đóng móng bằng thép xanh. Người ta vẫn thường nói là nô tỳ nhà tể tướng cũng như quan thất phẩm. Hắc công tử theo Trường Sinh tuy vất vả nhưng mà cũng được đãi ngộ cao. Cỏ ăn, chuồng ngựa đều thuộc hạng tốt nhất. Trường Sinh tiến lại gần, nhấc chậu canh gạo nó đang uống sang một bên. Ba Đồ Lỗ thấy vậy nhăn mặt lại. Cứ cho nó uống thoải mái đi mà. Không được, uống nhiều là chạy không nổi đâu. Nói đến đây Trường Sinh chợt nhớ ra. À mà đại sư huynh này, con hỏa ký lân của huynh đâu rồi? Ở hậu viện đó. Ta biến vườn sau thành chuồng trâu rồi. Ba Đồ Lỗ giơ tay chỉ hướng bắc. Bảo sao lúc ăn cơm ta cứ ngửi thấy cái mùi phân trâu ở đâu đó. Trường Sinh thuận miệng mà đáp. Ba Đồ Lỗ cười hề hề rồi lại nói. Hay là để ta đi cùng ngươi. Ngươi gầy như là que củi thế này, nhỡ gặp kẻ xấu liệu đánh nổi không? Không sao đâu, linh khí của ta không hề suy giảm. Trường Sinh nói. Huynh cứ xuất phát cùng họ, ta sẽ đi trước chờ bọn huynh ở Trường An. Thế thì mấy ngày nữa mới gặp lại. Ba Đồ Lỗ thở dài. Mà này, về sau đừng liều mạng nữa. Chẳng phải ngươi còn 4 huynh đệ tốt hay sao? Có chuyện gì thì cùng nhau làm, không được thì gọi thêm cả chúng ta nữa. Mấy lời này tuy nghe như vô ích, nhưng là sự quan tâm chân thành. Trường Sinh bèn gật đầu rồi căn dặn. À, huynh bảo bọn Tần tướng quân nhẹ hành trang thôi, ngày đêm gấp rút. lương thực Tây Trinh ta sẽ chuẩn bị sẵn ở Trường An. Được rồi, Ba Đổ Lỗ gật đầu. Trường Sinh sau đó dắt ngựa đi trước, Ba Đổ Lỗ theo sau. Tiến hắn ra khỏi phủ nha rồi đứng nhìn cho đến khi bóng dáng khuất hẳn về phía tây. Dọc đường về thì không có chuyện gì đặc biệt. Tới lúc hửng sáng thì Trường Sinh về đến thành Trường An. Vừa xuống ngựa, quản gia từ phòng gác chạy ra. Vương gia bình an. Trải qua quãng đường dài mệt mỏi, hắn chỉ khẽ gật đầu không đáp. Dạ bẩm vương gia, vương phi đã về rồi. Quản gia dắt ngựa theo sau. Tuy sớm biết chắc là Trương Mặc sẽ quay trở lại, nhưng mà nghe quản gia báo thì tim hắn vẫn đập nhanh. Về khi nào vậy? Là đêm qua, về cùng Thái Sư đó. Sáng nay Thái Sư vào triều, vương phi ở phủ bên ngoài chờ ngài. Trường Sinh gật nhẹ đầu. Cái chức hộ quốc chân nhân của Trương Thiện chỉ là tước phong, nhưng kèm theo đó triều đình ban thêm chức Thái Sư nhất phẩm. Lần này Trương Thiện cùng Trương Mặc trở về, chứng tỏ Lạc Dương 8-9 phần đã hạ xong. Nếu không thì cả hai đâu thể cùng rời quân doanh như vậy. À, vương gia, ngoài ra thì cái ngày hôm sau khi mà vương gia vừa ra khỏi thành, thì đại sư Dư Nhất đã về một lần đó. Bọn họ về rồi ư? Trường Sinh quay lại mà hỏi. Không, chỉ một mình đại sư Dư Nhất thôi, rồi lại đi ngay. Nghe nói bọn họ đang ở rất xa. Chuyến này đại sư chỉ muốn xem là vương gia đã về chưa. Biết tin vương gia bình an, thì vui mừng khôn xiết. Trước khi đi còn để lại thư cho vương gia đó. Để ở trong phòng ạ. Được, vất vả cho ngươi rồi. Nghỉ ngơi đi. Trường Sinh phất tay. Quản gia đáp lại, dắt ngựa rời đi. Sau đó Trường Sinh nhanh chóng bước về viện của mình. Bao ngày xa cách, nỗi nhớ Trương Mặc tất nhiên chất đầy. Lại thêm sự lo lắng về chiến sự ở Lạc Dương. Nếu nơi đó chưa chiếm được, thì việc tiếp tế gần 20 vạn quân sẽ rất là gian nan. Vừa vào đến sân thì hắn đã nghe thấy tiếng chân từ phòng phía bắc. Đến cửa chính thì Trương Mặc đã mở cửa bước ra đón. Tóc của nàng vẫn chưa búi, hiển nhiên là mới ngủ dậy, mặc áo lót trắng, khoác đạo bào trên vai. Trước đó hắn vẫn mong ngày gặp lại, nhưng khi thực sự thấy được nàng trước mặt, trong lòng quán lại dấy lên một chút căng thẳng. Không phải bởi vì xúc động mà vì chột dạ. Bởi hắn biết mình làm chồng chưa chọn đạo, suýt khiến cho nàng trở thành quả phụ. May thay Trương Mặc không hề tỏ ra trách móc hay oán hận, chỉ là hơi sững người rồi mỉm cười, nghiêng người mời Trường Sinh vào. Trường Sinh vào trong nhà, tìm chuyện để nói. Nàng về khi nào vậy? Đêm qua. Sau khi vào nhà, Trường Sinh mở lời tìm chuyện để nói. Nàng về khi nào vậy? Đêm qua. Trương Mặc đóng cửa lại, sau đó quay lại nói. Thực ra ta đã nhận được cảm ứng linh khí của ngươi từ sớm rồi. Chỉ là chiến sự phía trước căng thẳng, không thể lập tức về gặp thôi. Trường Sinh tự mình rót nước sau đó ngồi xuống. Lần trước ta đi xuống phía nam đã thấy hai bờ sông Tào có mưa to, là do có người cố ý thi pháp. Ở Hoa Châu còn nghe dân nói rằng có đạo sĩ ở núi Long Hồ kéo nhau lên phía bắc. Chẳng lẽ trận mưa đó là do các vị đồng môn hợp lực định tích lũ phá thành hay sao? Đúng vậy. Trương Mặc gật đầu. Trận này đánh rất khó. Đối phương cũng mời rất nhiều tà sư giã đạo để mà chống lại phép. May là bên chúng ta cao tay hơn. Sau nhiều trận khổ chiến thì mới hạ được Lạc Dương đó. Tuy rằng đã đoán từ trước, nhưng nghe nàng chính thức xác nhận, Trường Sinh vẫn thở phào. Nhấp một ngụm trà, Trường Sinh hỏi, vậy tổn thất thế nào? Ngươi muốn nghe phần nào trước? Nói cả hai đi. Nàng nhìn hắn một cái rồi đáp, núi Long Hồ của chúng ta mất hơn 200 đạo hữu, còn đám binh sĩ bị thương hơn 50,000 người. Thấy Trường Sinh im lặng, nàng tiếp tục nói, chắc là ngươi cũng biết, Lạc Dương là cố đô 9 triều, chỉ sau có Trường An thôi. Trong thành có 10,000 phản quân và 10,000 dân. Tích lũ phá thành khó tránh khỏi làm hại người vô tội. Lần này tất cả đồng môn tham gia trận pháp cũng đều bị tổn dương. Nên là lần này tất cả đồng môn tham gia trận pháp đều bị hao tổn giảm dương thọ đó. Nàng khẽ thở dài rồi nói tiếp, lũ quấn chết hơn 20,000 dân. Đại ca phá đê dẫn nước tội nặng nhất, giảm dương thọ là 12 năm. Còn những người khác giảm từ 3 đến 5 năm. Nghe vậy thì lòng Trường Sinh quặn thắt lại. Trương Thiện chắc chắn là biết hậu quả, nhưng để kịp chiếm thành trước khi lương cạn, vẫn buộc phải chọn cách này. Hắn rất muốn hỏi nàng là mất bao nhiêu dương thọ, nhưng lại nuốt xuống không nói. Thấy hắn cau mày, Trương Mặc liền an ủi, thành vỡ xong nước rút nhanh, nhà cửa không hư hại nhiều, đời sống dân không ảnh hưởng quá lớn đâu. Hơn nữa chúng ta tìm được trong kho hơn 20 triệu lượng bạc, cùng với cả nhiều thóc gạo. Gạo bị ướt nhưng phơi khô vẫn ăn được. Trương Mặc ngừng một lát rồi nói tiếp, bạc thì đã gửi về hộ bộ rồi, còn gạo thì để lại. Bởi vì dù đánh mạnh vào nguyên khí của Chu Toàn Trung đi nữa thì chủ lực quán vẫn còn. Chúng đã rút về Trịnh Châu, cùng Tôn Nho ở Giang Hoài tạo ra thế gọng kìm chống lại. Việc bình loạn vẫn còn dài lắm. Vậy đại ca còn bao nhiêu quân? Trường Sinh hỏi. Thu phục hàng binh xong cũng chỉ còn lại hơn 20,000 mà thôi. Nàng nói rồi đổi giọng, sau khi mà ngươi gặp chuyện, Dương Khai đã từng tìm ta, muốn ta dùng pháp để mà tìm ngươi đó. Chuyện ở Tân La thì họ đều kể lại cho ta rồi. Ờ, kể ra thì ta vẫn còn trẻ người non già, làm việc thiếu suy xét. Nếu tính kỹ đánh chắc thì đã không xa vào vòng vây, khiến cho nàng phải lo lắng như vậy. Không trách ngươi được, quân Oa đông như vậy, cao thủ lại nhiều, dù tính sao cũng khó thắng. Ngươi giết được hơn 200 người là vì quyết tử, chứ nếu muốn toàn mạng thì đã không có chiến tích đó đâu. Là 172 thôi, chưa tới 200. Trường Sinh sửa lại. Vậy sau đó thế nào? Ngươi đã đi đâu? Sao lại thoát chết được? Trường Sinh bèn kể lại sơ lược, lại còn nói nhẹ bớt nặng. Nàng hiểu hắn không muốn mình đau lòng nên cũng không hỏi sâu nữa, chỉ dặn, sau này phải cẩn thận hơn đó. Triều đình không thể thiếu ngươi được, dân chúng cũng không thể thiếu ngươi được. Vậy còn nàng thì sao? Nàng có thể thiếu ta sao? Hắn mỉm cười mà hỏi. Đã nương thân vào ngươi rồi, ta sớm chuẩn bị tâm lý cả rồi. Ngươi còn, ta giữ Tiết. Ngươi không còn, ta giữ Trinh. Trương Mặc cũng cười cười mà đáp. Những lời của Trương Mặc khiến cho Trường Sinh rất là xúc động. Cái lúc cận kề cái chết, ta buông được mọi thứ, chỉ là không buông nổi nàng. Ta sống được cũng là vì thấy áy náy, không muốn phụ nàng. Trương Mặc mỉm cười đầy mãn nguyện. Chính vì muốn Trường Sinh có người để vương vấn, nàng mới thật lòng gắn bó với hắn. Mà ngươi đang tìm gì vậy? Nàng hỏi khi mà thấy hắn đảo mắt quanh phòng. À, mà Dư Nhất có để thư lại cho ta không? Ở kia kìa. Trương Mặc chỉ vào đầu giường. Trường Sinh bèn bước đến. Mà nàng ngủ đủ chưa? Có muốn nghỉ ngơi thêm không? Trường Sinh vốn chỉ thuận miệng nói như vậy, chẳng nghĩ gì nhiều đâu. Nhưng quay đầu lại lại thấy Trương Mặc đang nhìn mình bằng ánh mắt trách móc. Mới nhận ra cái lời vừa rồi có chút mập mờ. Đã nói ra rồi thì khó mà giải thích cho khỏi hượng gạo, chỉ bằng cứ để mặc như vậy. Nghĩ vậy Trường Sinh bèn nhe răng cười trêu nàng. Ngươi liệu hồn đó, muốn chết ư? Trương Mặc liếc hắn. Thư ta chưa mở đâu, mau xem bên trong viết gì đi. Trường Sinh bèn ngồi xuống mép giường, mở thư ra đọc. Ở trong viết gì vậy? Họ giờ đang ở đâu? Trương Mặc hỏi. Trường Sinh không đáp, chỉ vỗ tay vào chỗ ở bên cạnh ra hiệu. Trương Mặc tất nhiên là không mắc bẫy, vẫn ngồi nguyên ở bàn không hỏi thêm. Thấy nàng không lại gần, Trường Sinh bèn vừa đọc vừa thuật lại. Thấy Trương Mặc không lại gần, Trường Sinh đành vừa đọc vừa thuật lại. Bọn họ hiện tại đang ở lĩnh Nam Đảo. Pháp chính nhãn của Dư Nhất có thể chuyển người từ xa, nhưng khoảng cách từ lĩnh Nam đến Trường An lại quá xa, nên nàng ấy chỉ có thể tự mình về được. Biết ta còn sống, nàng ấy rất mừng. Hơn 3 tháng ta mất tích, bọn họ không hề nghỉ, vẫn đang chạy khắp nơi dựa theo bản đồ Long Mạch tìm kiếm các địa chi còn lại. Nhưng mà không thuận lợi cho lắm, chi tiết đợi khi về thì sẽ báo cáo sau. Nghe xong thì Trương Mặc hơi cau mày lại. Tôn Nho vốn kết bè với cả đám Hoa Khấu, môi hở thì răng lạnh, hắn hiểu rõ. Giờ hắn đã bắt tay với cả Chu Toàn Trung chống lại triều đình. Dưới trướng của Chu Toàn Trung thì lại chiêu mộ không ít yêu tà tà đạo. Bọn họ tìm địa chi e rằng sẽ bị Hoa Khấu và yêu nhân cản trở. Ừ, cũng có khả năng đó, Trường Sinh gật đầu. Tám đại gia tộc của Hoa Khấu đến Trung Thổ lần này đã bị diệt, nhưng đám Hoa Khấu chủ lực được phái sang từ sớm vẫn còn. Và theo ta đoán thì không dưới 5.000, trong đó còn có không thiếu cao thủ tử khí. Cho dù không bắt tay với cả đám yêu nhân của Chu Toàn Trung, thì đại đầu và mọi người cũng rất là chật vật đối phó. À mà, hôm họ đi tìm ngươi, còn có một dị loại đi cùng, ngươi biết chứ? Trương Mặc hỏi. Ta biết, đó là Hoàng Tứ Lang, vốn là một con chuồn vàng. Ở An Đông Thành thì chúng ta đã từng giúp nó. Nó muốn báo ân nên là đi theo. Tu vi của nó là động uyên. Thời gian ta vắng mặt thì nó cũng giúp không ít. Trường Sinh đáp. Vốn là Thượng Thanh Tông đối với cả dị loại khá là khoan dung. Trong môn cũng có đệ tử loại này, nên là Trương Mặc chẳng để tâm, chỉ nói. Ngươi đường xa mệt mỏi rồi, nghỉ chút đi. Vậy còn nàng, nàng làm gì? Hắn hỏi. Không làm gì cả, ở đây với ngươi thôi. Cách ta tận 2 trượng mà gọi ở cùng sao? Trường Sinh lầu bầu. Thế ngươi muốn sao? Thì lại đây, cùng ngủ nào. Ta không làm gì đâu mà lo. Có nàng bên cạnh ta mới yên lòng được. Dù là không tin hắn nói được làm được, nhưng nàng cũng khó lòng từ chối, do dự rồi bước lại gần. Trường Sinh vốn nằm nguyên cả áo, thấy Trương Mặc tới liền ngồi dậy cởi áo ngoài ra. Trương Mặc cũng gỡ đạo bào khoác vai, cùng hắn nằm chung gối. Trường Sinh ban đầu thì cũng định giữ lời, nhưng tới lúc phát hiện thì biết rằng tự chế kém quá, được một tấc thì muốn tiến một bước. Hắn thì muốn nhưng mà Trương Mặc không cho. Nàng biết hắn nguyên khí chưa hồi phục, khí huyết hư hao, cần bồi bổ không thể lỡ. Trương Mặc giữ chặt lấy tay của Trường Sinh không cho làm bậy. Mấy lần hắn gỡ ra đều thất bại. Cuối cùng thì đành nằm im dưỡng sức, đợi cho nàng sơ hở thì sẽ tập kích sau. Ai ngờ rằng nàng cũng chẳng sơ hở một chút nào, còn hắn thì ngủ mất. Thực ra thì hắn cũng chỉ là nổi hứng chốc lát, chứ giờ thân thể cũng yếu nhược quá mà. Lại nói khi mà tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, nàng vẫn nằm bên cạnh. Thấy hắn mở mắt, nàng lập tức ngồi dậy, chẳng phải vội làm gì, mà là biết rõ hắn chưa chết tâm, tỉnh dậy là lại định thử. Nàng đứng dậy rời đi, hắn hơi hụt hẫng cau mày lại, bĩu môi thở dài. Mau dậy đi, lúc nãy ta nghe tiếng chim điểu vang, chắc là đại đầu về rồi đó. Nếu về thì cũng chỉ mình hắn về trước, ở tận lĩnh Nam cơ mà, ngựa hãn huyết cũng không chạy nhanh được như vậy. Trường Sinh ngồi dậy mà nói. Trương Mặc không nói thêm, chỉ lấy áo thường phục cho hắn. Thay đồ rửa mặt chải đầu đi. mà cả bên trong cũng phải thay nữa. Miền Nam này nóng quá, người ta cũng sắp thối rồi. Trường Sinh duỗi lưng mà nói. Trương Mặc gật đầu, tìm cả trung y lẫn quần lót đặt ở đầu giường rồi quay lưng để tránh. Nếu như Trương Mặc nhìn chằm chằm, hắn còn cảm thấy ngượng. Nhưng quay lưng như thế này lại khiến cho hắn muốn trêu, liền thò tay ra bất ngờ chạm một cái. Trương Mặc giờ khóc giờ cười. Đừng quậy nữa, bên ngoài chắc có người chờ ngươi đó, mau dậy đi. Trường Sinh đắc ý vì đánh lén thành công, nhanh chóng thay đồ đi dài. Nàng đã chuẩn bị sẵn nước rửa mặt. Trường Sinh rửa sau đó chải tóc. Đại ca cũng đang ở ngoài sao? Ta không biết, ta với ngươi ở trong này, họ sẽ không làm phiền đâu. Nghĩ tới cái cảnh mọi người đang chờ ở ngoài mà mình lại ở đây tình tứ với Trương Mặc, Trường Sinh cảm thấy ái ngại, liền cài châm chỉnh y phục mở cửa. Ta ra trước, nàng thu xếp ra sau nhé. Sau khi ra đến cửa viện, nhìn quanh không thấy ai, Trường Sinh băng qua hành lang đến chính đường. Quản gia lúc này đã chờ sẵn liền ra đón. Vâng ra, Dương Tướng Quân đã về, đang ở Tây Viện chờ. Mọi người về hết cả rồi sao? Vâng, giờ tị về, cùng với cả bốn tướng quân và một nam tử áo vàng nữa. Trường Sinh gật đầu. Còn Trương Chân Nhân thì sao? Vẫn chưa thấy. Giữa trưa ở trong cung có người đến, nói là Hoàng thượng mời Thái sư dự yến. Nghe vậy Trường Sinh thở vào. Hắn sợ nhất là ông anh vợ này, tỉ mỉ, tinh tế, tinh mắt nữa. Nếu Trương Thiện về sớm, biết hắn ở cùng phòng Trương Mặc, dù chẳng làm gì thì cũng khó mà thanh minh cho được. Quản gia lại nói. Ngoài ra thì hộ bộ thượng thư Ngô Đại Nhân hay tin vương gia về, cũng tới bái kiến, đang chờ chính đường đó. Trường Sinh vốn định sang Tây Viện, nhưng nghe vậy liền rẽ sang phía Bắc. Trời mùa hè thì nóng, cửa phòng mở hết. Đến chính đường thì Ngô Vũ Sinh thấy Trường Sinh thì đứng dậy nghênh đón. Tham kiến vương gia. Thấy Ngô Vũ Sinh vẻ mặt nhẹ nhõm, Trường Sinh nói ngay. 20 triệu lượng bạc thu ở Lạc Dương tuy không giải quyết được nguy cấp, nhưng cũng gỡ được phần nào đó. Ngươi thở phào rồi chứ gì? Dạ, tâu vương gia, tin tốt không chỉ có vậy. Ngô Vũ Sinh lấy từ trong tay áo ra một tấu chương. Xin vương gia xem. Trường Sinh mở ra đọc là thư của Long Hạo Thiên gửi cho Hoàng thượng. Đầu tiên là nịnh hót, rồi cảm ơn Hoàng thượng đã phong vương, sau mới vào chính sự. Nghe quốc khố cạn, tài chính khó khăn, thần cùng các quan Tây Xuyên góp hết gia sản, cộng với cả 500 tiền thuế nộp trước, được 66 triệu lượng bạc, đã chất xe vận chuyển, chẳng bao lâu sẽ tới kinh sư. Trường Sinh đọc xong thì nở ra nụ cười, hỏi. Ngươi thấy sao? Trường Sinh đưa lại cho Ngô Vũ Sinh. Kẻ này ở kinh thành nhiều tai mắt, biết vương gia bình an trở lại. Trương Chân Nhân thì thắng lớn ở Lạc Dương, lo chúng ta sẽ đánh Tây Xuyên nên vội vàng tiến cống tỏ lòng cầu được yên ổn. Chính xác đó, ta cũng nghĩ như vậy. Trường Sinh gật đầu. Ta với hắn đâu chỉ là giao thủ một hai lần. Cái tên khốn này tuy là đầy mưu mô nhưng khá khôn ngoan. Biết là ta đang cần tiền nên đã bày ra cái trò này. Nếu nhận được, tức là mặc nhiên cắt Tây Xuyên cho hắn rồi. Vương gia nói rất đúng. Ngô Vũ Sinh gật đầu. Ở trong tấu chương thì Long Hạo Thiên viết rõ là 6.600 vạn lượng này là thuế của Tây Xuyên trong vòng khoảng 100 năm tới. Hắn đã thu trước đến 100 năm. Chúng ta làm sao còn cớ mà đòi lại Tây Xuyên cho được. Vừa nói thì hai người vừa bước vào chính đường. Trường Sinh gọi gia nhân thay trà mới. Thấy vậy Ngô Vũ Sinh vội vàng đứng dậy cảm tạ. Thực ra trong lúc chờ thì gia nhân vẫn bưng trà liên tục. Nhưng việc Trường Sinh đổi trà là dấu hiệu coi trọng. Đồng thời ngầm cho hắn biết rằng muốn bàn chuyện lâu hơn. Nếu không đổi trà thì khách phải tự hiểu mà cáo lui. Hai người sau đó thì ngồi vào vị trí. Ngô Vũ Sinh nói. Ở trong tấu chương thì có câu rằng bán sạch gia sản, ý là ngoài thuế thì hắn và các quan Tây Xuyên còn dốc cả của cải riêng ra nữa. Cả bản tấu đều dùng những lời lẽ khiêm nhường để tỏ ra yếu thế và cầu chung, mong miễn bị trinh phạt. Hắn không phải tỏ ra yếu, mà là thật sự yếu đó, Trường Sinh đáp. Cái đám ô hợp hắn chỉ huy mà chiếm được Tây Xuyên đã là kỳ tích rồi. Trận đánh thì không tránh khỏi tổn thất, hắn công hạ Tây Xuyên chắc chắn là hao binh tổn tướng, nguyên khí suy kiệt. Giờ nếu ta trinh phạt, hắn làm sao còn sức chống đỡ. Vậy vương gia định ứng xử thế nào? Ngô Vũ Sinh hỏi. Còn ngươi, ngươi nghĩ sao? Ngô Vũ Sinh trầm ngâm rồi đáp. Tây Xuyên thì khá xa xôi, đất kém màu mỡ, thuế hàng năm còn chẳng đủ cứu đói. 6.600.000 lượng này không dễ mà có. Không dễ mới đúng. Hắn biết là biếu vài đồng lẻ là không qua mặt được ta. Trước kia khi hắn cầm quân đánh Tây Xuyên, ta đã từng gặp giữa đường, thấy hắn vét nhiều vàng bạc. Hắn cũng biết ta đã thấy điều đó. Khi ta làm ở Ngự Sử Đài, nổi tiếng là tay khét tiếng tịch thu mà. Hắn hiểu rõ, nếu không giao ra, ta sẽ ghi thù. Dù đã giải thích nguyên do nhưng Trường Sinh vẫn chưa nói rõ thái độ. Ngô Vũ Sinh đành im lặng chờ đợi. Trường Sinh suy nghĩ một lát rồi nói. Giờ quốc khố trống rỗng, cần tiền gấp. 6.600.000 này không nhỏ, ta không thể từ chối. Vâng, nhưng nếu nhận thì sau này vương gia có khó xử không? Ngô Vũ Sinh dè dặt. Cần phải hỏi điều đó sao? Chắc chắn là khó xử rồi. Trường Sinh nói rằng là nhận tiền của người, tiêu tai cho người. Xưa nay đều là như vậy. Lấy tiền của Long Hạo Thiên, sau này không thể đánh hắn được nữa. Ngô Vũ Sinh gật đầu không nói gì. Trường Sinh cau mày lại. Cái tên khốn nạn không biết xấu hổ đó, lúc nguy cấp lại bày ra trò này. Mấy hôm trước còn đóng cửa cắt đường, tự xưng vương xưng tướng. Nay nghe Trương Chân Nhân thắng trận, đã lập tức đổi giọng. Ngô Vũ Sinh mỉm cười. Theo hạ quan, hắn tiến cống cầu hòa không phải vì sợ Trương Chân Nhân, mà là vì biết vương gia bình an trở về. Hắn không sợ Trương Chân Nhân đâu, hắn là sợ vương gia. 6.600 lượng tuy là trên danh nghĩa dâng triều đình, nhưng thực chất là dâng cho vương gia. Hắn biết vương gia trọng chữ tín, đã nhận thì sẽ không làm khó. Thậm chí là nếu triều đình muốn nuốt lời thì vương gia cũng sẽ ngăn lại. Công nhận, hắn hiểu ta thật đó. Trường Sinh cười khổ. Tên này vốn là một tên ăn mày xuất thân, thủ đoạn hạ lưu. Có lợi là bất chấp mặt mũi. Ngày xưa thái giám liên kết giang hồ bao vây Đại Minh Cung, hắn vốn cùng phe phản loạn, thấy tình hình liền cháo chờ. Hóa thành là công thần cứu giá. Ngô Vũ Sinh hiểu tâm trạng của Trường Sinh. Một kẻ xấu như vậy mà lần nào cũng được trục lợi, thậm chí là cuối cùng được phong vương, đúng là trời mù mắt mà. Lúc này thì gia nhân cũng mang trà mới lên. Dù bực mình nhưng mà Trường Sinh cũng phải nuốt xuống. Triều đình nghèo đến mức này, cũng đành phải nghèo thì chí cũng phải thấp, ngựa gầy thì lông dài. Ngô Vũ Sinh định nói tiếp. Vâng ra, mấy hôm nay tôi cùng với cả Tống trưởng quỹ đã bàn. Trường Sinh liền cắt ngang lời. Việc này ngươi toàn quyền xử lý đi. Năm xưa nhà họ Ni bị bức phải rời đi, nay lại viện trợ lương thực là vì ta. Cố gắng đừng lấy không của họ. Có gì thì cấp đổi, ta không muốn mắc nợ đâu. Xin vương gia cứ yên tâm. Đại đường rộng lớn, tuy giờ là thiếu tiền gạo nhưng khoáng sản nhiều. Họ hào phóng thì hạ quan sẽ tìm cách đáp lễ. Trường Sinh nhấp một ngụm trà rồi nói. Mà ngươi chuẩn bị lương cho 20.000 đại quân trong nửa tháng giúp ta. Ta đã điều quân từ Thư Châu đi thu phục Khánh Dương. Không lấy lại được thì lương từ Tây Vực không thể vào Trường An được. Ngô Vũ Sinh vội vàng lĩnh mệnh. Ta đã từng làm ở hộ bộ, biết ghế này khó ngồi. 8.600.000 lượng nhìn thì nhiều, nhưng thực là không đủ. Tiết kiệm mà dùng thôi. Trương Chân Nhân tạm là chưa cần lương thực. Tiền đến tay hãy cứu tế dân trước. Chuyến vừa rồi thì ta đi dọc sông thấy cảnh thiên tai, dân chúng thê thảm lắm đó. Ngô Vũ Sinh nghiêm mặt đáp ứng. Trường Sinh lúc này đứng dậy. Được rồi, đại đầu bọn họ đã về. Thời gian qua ta bật tin họ lo lắng lắm. Biết ngươi đến nên ta gặp trước. Giờ bàn xong chuyện rồi thì ta đi gặp họ. Đi đi, ta không tiện tiễn ngươi. Tới tiền viện thì Trường Sinh rẽ sang tây viện. Buổi chiều nắng đã bớt gắt rồi. Dưới tán cây phủ dung trong sân, đại đầu cùng với cả mọi người đang hóng mát. Nghe tiếng bước chân họ đứng cả dậy. Vừa nhìn thấy họ thì Trường Sinh chỉ cảm thấy như là cách một đời. Nói chung là cũng muôn vàn cảm xúc ùa về. Đại đầu và mọi người cũng là như vậy. Từng nghĩ hắn đã chết ở Tân La, nay thấy hắn sống sờ sờ trước mặt, tất cả đều sững lại, không ai nói gì, không ai bước tới, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. Các ngươi sao vậy? Đừng có bày trò nữ nhi tình trường, và càng không được mừng quá mà rơi lệ đó. Trường Sinh cười cười mà nói. Nghe vậy thì ai cũng mỉm cười. Thực ra trên đường thì họ đã bàn nhau rồi, phải giữ bình tĩnh, coi như là lâu ngày gặp lại, không thể để mất tự chủ mà làm Trường Sinh khó xử được. Ngoài bốn người còn có Hoàng Tứ Lang nữa. Trường Sinh bước tới chắp tay mà nói. Hoàng huynh, vất vả cho ngươi, đại ân này không lời cảm tạ. Hoàng Tứ Lang vốn là định tránh mặt, nhưng bị đại đầu kéo tới, nay lại thấy Trường Sinh lễ độ, nó tỏ ra hết e dè. Ấy chết, vương gia quá lời rồi. Ngài có ơn với cả ta, ta báo ân là chuyện lẽ thường. Biết ngài thoát hiểm, mấy vị tướng quân vui mừng khôn xiết. Nói thật là ta cũng mừng thay họ. Từ nay chúng ta là bằng hữu, ngày sau Hoàng huynh có khó khăn gì, ta không từ chối đâu. Trường Sinh nói. Nghe vậy Hoàng Tứ Lang không buồn mà còn cảm thấy nhẹ nhõm. Mấy tháng rời theo bọn họ chạy khắp nơi, hiểm nguy không ít. Nó vốn là dị loại quen sống tự do, không hợp với cảnh đao kiếm hàng ngày. Nhưng vì hắn vắng mặt nên là không thể bỏ đi giữa chừng. Đại đầu và mọi người cũng nhận ra là nó sớm muốn rời nên là lập tức phụ họa. Vương gia, từ lĩnh nam chúng tôi mang về cho vương gia mấy quả dưa hấu, đang ngâm nước lạnh đó, để tôi đi lấy. Vốn là vương phủ này có 3 cái giếng, ở tây viện cũng có 1 cái. Đại đầu vừa nói xong thì đã lắc lư đôi chân ngắn đi về phía giếng. Ở đó có đặt 1 thùng gỗ đầy nước. Ở bên trong không nghi ngờ gì chính là mấy quả dưa hấu mà bọn họ đã mang về từ lĩnh nam. Trường Sinh ngồi xuống ghế đá ở dưới gốc cây, đưa tay ra hiệu cho mọi người lần lượt an tọa. Khi ai nấy ngồi rồi, ánh mắt của hắn cũng lần lượt lướt qua từng gương mặt. Đám người này vừa từ lĩnh nam vượt đường xa về. Tuy rằng niềm vui hội ngộ phần nào xua tan mệt mỏi, nhưng trên gương mặt của mọi người vẫn hẳn rõ vẻ kiệt sức. Bọn họ vốn quen viễn chinh, đường dài không đủ khiến tiểu tụy như thế này. Nguyên nhân tất nhiên là thời gian qua đối phó với cả đám oa khấu vô cùng chật vật. Hơn nữa trong thư trước thì Dư Nhất cũng nói qua quá trình tìm địa chi không hề thuận lợi. Đúng lúc mà Trường Sinh đang quan sát, đại đầu ở giếng gọi to. Lại giúp một tay nào. Mọi người quay lại nhìn, thấy hắn đang tiễng chân cố móc dưa hấu từ thùng gỗ, nhưng thùng gỗ quá cao, quả lại to, tay chân hắn ngắn ngủn nên là không với tới. Thích Huyền Minh vội vàng đi tới, một tay một quả bế ra 2 trái dưa lớn. Khi đặt xuống thì đại đầu lại gọi gia nhân đi lấy dao cắt. Vũ khí của họ đều là thứ đã dính máu, đương nhiên không thể dùng để bổ dưa được. Dao mang đến thì đại đầu cầm lấy cắt. Miếng đầu tiên tất nhiên là dành cho Trường Sinh, nhưng Trường Sinh lại đưa cho Hoàng Tứ Lang, bởi vương phủ là nhà mọi người, còn Hoàng Tứ Lang là khách nên phải nhường. Hoàng Tứ Lang từ chối mấy lần không được, đành nhận lấy. Dù là vốn không thích ăn hoa quả nhưng khó cưỡng tâm thịnh tình. Thời này thì dưa hấu ở Trung Thổ không phổ biến, song Trường Sinh ăn vài lần rồi. Đại Trung chân nhân của Long Hồ Sơn rất thích trồng, dù quả không to bằng dưa từ lĩnh Nam nhưng ngọt hơn. Tính của đại đầu vốn nóng này, chia xong thì đã sốt ruột hỏi Trường Sinh hôm đó đã thoát chết như thế nào. Trường Sinh như thường lệ kể gọn ghẽ mấy câu. Mọi người đã theo hắn đã lâu, Biết Trường Sinh ghét bị thương hại và rằng sự thật chắc chắn còn khốc liệt hơn những lời vừa kể, nhưng hắn đã nhẹ lời thì họ cũng không gặng hỏi làm gì. Trường Sinh kể xong thì đại đầu bắt đầu thuật lại cái chuyện sau khi mà hắn mất tích. Hôm ấy thì ai cũng nghĩ hắn đã bị Hoa Khấu đánh tan xác. Lúc đó trời còn mưa, chiến trường lầy lội, mùi máu của hắn lẫn với cả mùi máu của Hoa Khấu, ngay cả Hoàng Tứ Lang, Khiếu Giác, Linh Mẫn cũng không phân ra nổi. Lại thêm cái việc họ tìm được Long Uy gãy, quần áo rách và chiếc túi đeo hông đựng ấn vàng thân vương, nên mới kết luận hắn đã chết. Và cũng chính cái sự nhầm lẫn ấy khiến cho bọn họ không tìm kiếm thêm, mà trút toàn bộ phẫn nộ vào đám Hoa Khấu còn sót lại. Sau khi lập mộ gió cho hắn, năm người liền xông vào tàn binh. Trước đó thì Dương Khai đã phá trại của Thất Đại gia tộc. Tuy bọn chúng không mang theo nhiều già yếu phụ nữ và trẻ con, nhưng bọn chúng lại có nhiều thợ thủ công, đầu bếp, y già. Những người đó bị giết khiến chúng căm phẫn. Lại thêm các tộc trưởng đều tử trận, đám Hoa Khấu càng thêm nóng máu, quyết tử nghênh chiến. Sau trận chiến ác đấu thì bên họ ai cũng bị thương hoặc là trúng độc. Còn đám Hoa Khấu thì chết hơn 50 tên. Phần còn lại thì mất hết ý chí chiến đấu, trốn vào trong rừng rậm hướng đông nam mà chạy. Thất Đại gia tộc vốn là đổ bộ từ bờ biển đông nam Tân La. Thuyền của họ đậu tại đó. Đám trốn chạy này rõ ràng là định ra bờ biển để rút, nhưng mà không biết thuyền đã bị đại đầu đốt sạch. Biết vị trí thuyền địch, lúc ấy ai cũng cho rằng là Trường Sinh đã chết. Mọi kẻ từng tham gia vây giết đều dính máu của hắn. Cũng vì báo thù mà bọn họ đến bờ biển mai phục, cứ thấy Hoa Khấu là giết, giết cho tới kẻ cuối cùng. Báo thù xong đâu đó rồi, họ trở lại tìm địa chi Dần Hồ. Địa chi ở vị trí cố định không khó tìm. Dần Hồ tuy rằng mang hình nữ tử nhưng mà không phải người hay dị loại, mà là do linh khí ngũ hành hóa thành linh thức. Nó cũng biết rõ mọi chuyện xung quanh vùng, cũng hiểu bọn họ đã chiến đấu với cả Hoa Khấu để bảo vệ mình, nhưng lại lạnh nhạt tỏ vẻ chẳng mặn mà. Và chính xác theo lời của đại đầu, giống như là như thể ta nợ nó cả đống tiền vậy. Không được đáp lại nên là bọn họ đành rời đi, trở về trung thổ báo tang. Họ gặp được Trương Thiện và Trương Mặc, báo tin rằng Trường Sinh tử trận, rồi xin hai người làm phép chiêu hồn. Nhưng muốn gọi hồn thì phải biết ngày giờ sinh, mà Trường Sinh mồ côi, không ai biết nên bất thành. Trường Sinh là thủ lĩnh, lão đại chết thuộc hạ sống, khiến họ hổ thẹn, không dám ở lại quân doanh, chỉ lưu lại chốc lát rồi lại đi. Về Trường An thì họ cũng vào cung gặp Hoàng thượng. Nghe tin hắn tử trận ở Tân La thì Hoàng thượng mặt như tro tàn, khóc lóc, khóc lớn. Không có thi thể, không thể nhập quan phát tang, chỉ có thể theo nghi thức quốc tang, bãi triều 7 ngày cáo thị thiên hạ. Về việc tìm và bảo vệ những địa chi là tâm nguyện của Trường Sinh khi mà sinh thời, nên để an ủi vong linh, bọn họ nối chí của hắn tiếp tục nhiệm vụ. Cũng bởi trước khi chết hắn đã giao Hoàng Tứ Lang chiếc túi đựng Nghịch Lân Thanh Long, cùng với cả Hồi Thiên Ngân Đan và bản đồ Long Mạch. Họ mới có thể lần theo bản đồ mà tìm kiếm. Ban đầu từ Bất Hàm Sơn tới Tân La, nên họ quyết định đi ngược lại, tìm Tý Thử trước. Tý Thử thuộc Thủy, ở cực Bắc Băng Hàn. Họ đi lên, tới thành Khoa Lâm Tẫn ở cực Bắc Thảo Nguyên Mạc Bắc để bổ sung lương. Định vào rừng tuyết thì bị Hoa Khấu tập kích. Không ngờ ở cái nơi heo hút vậy mà bị mai phục. Cũng may nhờ thuốc dài hắn để lại và hiểu biết y lý của Hoàng Tứ Lang nên họ đã thoát chết. Mà đám Hoa Khấu không ngờ Hoàng Tứ Lang biết ít tiếng Nhật. Nó nghe lỏm được chúng bàn bạc, mới biết là chúng phục kích bởi vì cũng có bản đồ Long Mạch, đoán được hướng đi của họ. Mục tiêu là đoạt Thiên Cơ Bổng, pháp khí thượng cổ bị Trường Sinh cướp. Mặc dù là mọi người đã thoát khỏi phục kích, nhưng mà mục tiêu đã bị lộ. Đám Hoa Khấu cứ bám theo quấy nhiễu. Dù vậy thì bọn họ vẫn yên tâm, bởi vì biết đối phương muốn lấy lại cái Thiên Cơ Bổng. Mà tám đại gia tộc đã bị diệt, nên là miễn là còn giữ Thiên Cơ Bổng trong tay thì địa chi còn lại sẽ không ai bị hại. Mang tâm lý đó thì bọn họ không vội vã, cứ lần lượt đến cực Bắc tìm Tý Thử, vốn là tính tình hòa nhã, tiếp đãi nồng hậu. Nói rõ nguy hiểm xong thì họ lại tới Đại Mạc Tây Bắc, nơi mà Hợi Chư ngụ ở một gốc ốc đào. Trên đường đó thì Oa Khấu vẫn quấy phá, cũng có giao chiến mấy lần, nhưng mà cũng nhờ phòng bị từ trước nên là đều thoát hiểm. Có một quãng thời gian dài sau đó thì họ chìm trong những chặng đường dài và những trận đánh lắt nhắt. Mới đây thì Dương Khai bất ngờ bảo Đại Đầu đi lĩnh nam núi Cô Bà, nơi mà Mùi Dương trú ngụ, sau đó đến chỗ của Ngọ Mã Tị Xà để thăm dò. Lúc đầu thì hắn không hiểu, Dương Khai chỉ nói rằng e rằng bọn họ mắc mưu. Đám Oa Khấu quấy rối không phải là để đoạt lại thiên cơ bổng, mà chắc là để giữ chân bọn họ cho trận đánh chủ lực ở địa chi khác. Nghe xong thì Đại Đầu lạnh sống lưng. Địa chi thường yếu nhất vào ngày, tháng, giờ, bản mệnh. Trong năm tháng thì tư là tị, tháng năm là ngọ, tháng sáu là mùi. Nếu muốn ra tay thì đây là lúc tị xà, ngọ mã, mùi dương yếu nhất. Bị thông tin sai lệch, họ tưởng chỉ cần giữ thiên cơ bổng là địa chi an toàn nên là cũng lơ là. Đại Đầu sau đó gấp rút đến núi Cô Bà, nhìn thấy cảnh xung quanh thì chết lặng. Xung quanh núi bị đà đào, hào sâu, cắm đầy cọc gỗ của cây dương liễu, mộc khắc thổ, rõ ràng là nhằm suy yếu linh khí thổ của mùi hương, mùi dương. Các hố hào đó vẫn còn chưa khép kín, Đại Đầu đã vội vã sang chỗ của Ngọ Mã và Tị Xà. Hỏa vận của Ngọ Mã ở núi Hòa Vân đã bị phá bởi hào dẫn nước, thủy khắc hòa, núi chết lặng, Ngọ Mã chắc chắn đã chết. Khi mà đến Yên Vân Lĩnh của Tị Già thì cũng bị dẫn nước phá hỏa khí. Kết quả khiến cho Đại Đầu hồn phi phách tán, lập tức dùng tín vật linh khí của Hoàng Tứ Lang gọi mọi người tới núi Cô Bà. Cùng thời điểm đó thì Dư Nhất khi đó mới về Trường An thăm dò. Bọn họ lúc đó thì đang tính toán, vẫn chưa dám đánh động Oa Khấu ở đó. Mọi người tường thuật xong cho Trường Sinh thì ai nấy đều đỏ mặt đầy hổ thẹn, cúi đầu thở dài.